Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, nơi này dựa vào thực lực nói chuyện. Một cái, hai cái, ba cái, trên sân bóng bị Uesugi Yu đánh bại học sinh cấp 3 càng ngày càng nhiều. Mà nhiều lần như vậy thất bại, không có như Uesugi Yu tưởng tượng như vậy. Triệt để đánh tan những này học sinh cấp 3 nhóm. Bọn họ cắn chặt hàm răng. Mỗi người trên người tựa hồ cũng có một sự quyết tâm. Nỗ lực tiêu hao Uesugi Yu thể lực. Bọn họ biết, lần này sát hạch tổ huấn luyện viên khẳng định là có quan hệ chú. Nếu như vừa bắt đầu liền đánh bại Uesugi Yu cái kia còn nói được. Kết quả biến thành như bây giờ. Bọn họ cũng chỉ có đánh bại Uesugi Yu con đường này có thể đi. Xa xa một cái trên khán đài, có mấy đạo trên người mặc đỏ đen áo khoác bóng người chính hướng về bên này quan sát. Mỗi một người bọn hắn trên mặt đều mang theo ung dung tự tin biểu hiện. Thỉnh thoảng quay về trận này hỗn chiến lời bình. Ochi, hắn thật giống là các người Hiotei hậu bối đi. Ngươi liền như thế nhìn. Tốt sao? Omagari Ryuji đứng ở cao to Ochi Tsukimitsu bên cạnh. Trong giọng nói có thâm ý khác. Hắn hôm nay là theo tới xem trò vui. Hai ngày trước U17 sẽ đi vào một cái học sinh trung học. Tin tức này nhưng là truyền khắp toàn bộ căn cứ. Liền ngay cả bọn họ luôn luôn không thèm để ý những chuyện này đội một đều bị đã kinh động. Omagari Ryuji quét qua sắc mặt có chút hưng phấn xa sân đốc kinh cùng vẻ mặt tương đương trầm mặc. Kiritani. Hắn lời nói mới rồi vừa là đối với Ochi Tsukimitsu nhắc nhở cũng là đối với mặt sau hai người này. Cảnh cáo, rõ ràng hai người này thân là Bayodawin tùy tùng. Lần này nhưng là cái thứ nhất đi tới nơi này một bên xem trò vui. Mặc kệ thấy thế nào đều có chút không quá bình thường. Hắn cùng Ochi Tsukimitsu đều là Kanto khu vực tuyển thủ. Tự nhiên cũng không hy vọng bọn họ Kanto khu vực hậu bối gặp phải một ít người độc thủ. Chính hắn sẽ giải quyết. Ochi Tsukimitsu bình tĩnh gật gật đầu. Uesugi Yu lúc này gia nhập U17 có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thế nhưng hắn cũng không có khủng hoảng đến muốn lập tức nhảy ra ngoài bảo vệ. Hắn nhớ tới năm ngoái thế giới thi đấu thời điểm. Uesugi Yu nhưng là theo Bayodawin Huou cùng Mifun huấn luyện viên đồng thời đi vào hậu trường. Như vậy xem ra, Bayodawin người bên kia chưa chắc sẽ đối với hắn có cái gì ác ý. Hơn nữa, Ochi Tsukimitsu ánh mắt lạnh như băng thoáng nhìn đứng ở nhất rìa ngoài đúc. Watanabe, cái này từ nước Pháp đi tới Nhật Bản to con cũng lại đây. Đối phương hơn nửa năm này tới nay. Vẫn đi theo ở Bayodawin tả hữu. Bây giờ nhìn trên mặt hắn vẻ mặt. Càng nhiều chính là thiện ý. Đối phương nhìn về phía Uesugi Yu ánh mắt rất là cảm kích. Xem ra không cần chúng ta ra tay rồi. Không hổ là đầu vừa ý người. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Đầu lưỡi nhẹ nhàng một liếm môi. Xa sân đốc kinh trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Hôm nay hắn cùng Kiritani lại đây. Chính là muốn nhìn một chút Bayodawin cố ý giao cho nhân vật của bọn họ. Đến tột cùng thế nào? Uesugi Yu cho tới bây giờ. Không có để bọn họ thất vọng. Số 15 trên sân bóng. Uesugi Yu mặt khác một bên đã có gần như chừng 10 cái bị hắn đánh bại học sinh cấp 3. Gần như 4 tiếng thi đấu. Học sinh cấp 3 một phương càng ngày càng cảm giác được tuyệt vọng. Nhân số của bọn họ chỉ còn dư lại cuối cùng mấy người. Nhưng mà Uesugi Yu thể lực vẫn không có thấy đáy. Tuy rằng Uesugi Yu trên người cái này vận động ngắn tay đã bị mồ hôi thấm ướt. Thế nhưng hắn hô hấp vẫn cứ 10 điểm lâu dài. Bước chân vững vàng hơi dọa người. Đạp đạp đạp, lại là rất có cảm giác tiết tấu bước chân vang lên. Uesugi Yu thân thể cấp tốc nghiêng kéo đến đường biên ngang. Chân phải kéo duỗi, hướng về mặt đất một dẫm. Trong tay vợt bóng ở giữa không trung bỗng nhiên vung lên. Bành, tennis hóa thành một đạo ánh vàng. Trực tiếp bay ngược trở lại. Ây, chấm ngoặc kép, đối diện học sinh cấp 3 vừa định đi đường biên ngang cứu cầu. Nhưng phát hiện mình cẳng chân bắp thịt co giật một hồi. cả người hắn trong nháy mắt nửa quỳ ở trên mặt đất. Hắn muốn tiếp tục thông qua đường biên ngang đánh rằng co đến tiêu hao Uesugi Yu thể lực. Thế nhưng không nghĩ tới trước tiên ngã xuống nhưng là chính hắn. Còn lại cuối cùng 5 cái. Trên mặt mang theo một tia vui sướng ý cười. Uesugi Yu ánh mắt nhìn về phía bên sân lên cuối cùng 5 tên học sinh cấp 3. Hắn đã lâu không có đánh thống khoái như vậy. Vẻn vẹn chỉ dựa vào cách hô hấp gia trì tố chất thân thể. Hắn dùng cơ sở tennis liền chiến mấy canh giờ. Lại này cả người đổ mồ hôi. Khí tức một trận cảm giác để hắn đặc biệt hoài niệm. Lúc trước cũng chỉ có hắn mới học tennis còn có đi sân bóng đường phố chém giết thời điểm. Mới từng có loại này trải nghiệm. Nơi này quả nhiên đến đúng rồi. Nhìn mới một tên học sinh cấp 3 tiếp tục cắn răng lên sân. Uesugi Yu trong lòng cảm khái. Nếu như là trước dựa vào trong đầu chủ quan phán đoán. Hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra cuối cùng nhất hai cái sân bóng cũng sẽ có loại ý chí này lực. Có thể bọn họ ở mạnh yếu quan niệm trên có chút vấn đề. Thế nhưng liền ý chí trên tâm tính tới nói. Vẫn là xem như là hợp cách. Đùng đùng, đùng đùng, nhẹ chút hai lần tennis. Ngay ở Uesugi Yu muốn tiếp tục ra tay thời điểm. Hôm nay thi đấu chấm dứt ở đây. Xin tất cả người thất bại lập tức rời đi căn cứ. Hôm nay thi đấu chấm dứt ở đây. Xin tất cả, chấm ngoặc kép, đèn đường trên cây cột loa phóng thanh vang lên. 15, 16 hào trên sân bóng học sinh cấp 3 nhóm sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương biến thành màu trắng. Trong lòng bọn họ chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. U17 không phải lương thiện nơi. Ở tại bọn hắn trước, mỗi tháng đều sẽ có người từ nơi này rời đi. Bọn họ hoặc là mất đi đánh tennis tự tin, hoặc là bởi vì theo không kịp huấn luyện mà bị đào thải. Mỗi một lần xảy ra chuyện như vậy, đều sẽ kích thích đến thần kinh của bọn họ, để bọn họ càng thêm nỗ lực huấn luyện. Từng cái sân bóng hướng lên trên vượt qua. Bây giờ, ngày đó rốt cục đến phiên bọn họ. Phát thanh thanh âm bên trong tựa hồ 10 điểm có uy tín. Còn lại học sinh cấp 3 cũng không có tâm tư lại cùng Uesugi Yu thi đấu. Dồn dập sắc mặt ảm đạm hướng về chính mình ký túc xá đi đến. Có thể ở U17 tiếp tục kiên trì nhất định là tinh anh trong tinh anh. Tổ huấn luyện viên đã cho bọn hắn thời gian 4 tiếng. Nhưng là bọn họ cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Uesugi Yu vẻ mặt nghiêm nghị thả tay xuống bên trong vợt bóng. Con mắt nhìn chằm chằm cái kia không ngừng lặp lại vang lên kèn đồng lóe lóe. Đối phương cũng thật là giỏi tính toán. Mặc kệ là hắn thắng hoặc là hắn thua. Đều cho hắn lên một khóa. Thua tự nhiên không cần nhiều lời. Rõ ràng nơi này là cái nơi nào. Hiểu rõ mình cùng học sinh cấp 3 trong lúc đó chênh lệch. Thắng. Vừa nãy những kia còn đang ra sức chống lại học sinh cấp 3 đảo mắt liền biến mất ở U17. Sáng loáng nói cho hắn, nơi này cạnh tranh nhưng là đùa giỡn, cần phải làm tốt mất đi tất cả chuẩn bị. So với trường học, nơi này chân chính có dùng chính là thực lực của chính mình. Cũng chỉ có thể là thực lực của chính mình, mang theo hành lý của chính mình. Uesugi Yu trầm mặc hướng về trung gian cái kia tòa đại lâu đi đến. Không giống với cửa 15, 16 hào sân bóng, càng đi vào trong. Bên trong sân bóng A bên trong học sinh cấp 3 khí tức cũng càng mạnh. Chính như Bayodewin cùng hắn nói. Trong này toàn quốc cấp bậc tuyển thủ không phải số ít. Toàn quốc bên trên tồn tại cũng không phải là không có. Những này học sinh cấp 3 đang nhìn đến Uesugi Yu đi ngang qua thời điểm. Dồn dập dừng lại trong tay nhiệm vụ huấn luyện. Ánh mắt rơi vào trên người hắn. Phòng quản lý phòng gian nhỏ bên trong. Saito đến trên mặt lộ làm ra một bộ nụ cười đắc ý. Ngươi xem, hiện tại biến hóa cũng đã bắt đầu rồi. Ngón tay của hắn chính chỉ vào quản chế màn hình. Tiểu dãy số trên sân bóng học sinh cấp 3 nhóm. Biểu hiện đều phát sinh nhất định biến hóa. Từ tâm lý góc độ tới nói. Bạn cùng lứa tuổi trong lúc đó cạnh tranh là sẽ có cái lười biếng kỳ. Nếu như vẫn trải qua bạn cùng lứa tuổi đả kích. Khả năng ngươi sẽ quen thuộc thực lực như vậy chênh lệch. Thế nhưng làm một cái hậu bối đột ngột xông vào ngươi cạnh tranh lĩnh vực. đồng thời biểu hiện ra không thua cho ngươi cạnh tranh lực thời điểm. Như vậy cái kia viên khát vọng tiến thêm một bước tâm lại sẽ bị lần thứ hai thiêu đốt. Hắn vừa bắt đầu liền, làm khó dễ, Uesugi Yu. Tự nhiên là nghĩ tới rất xa. Thậm chí Uesugi Yu thắng lợi đều là lấy càng cao hơn độ khả thi xuất hiện ở trong kế hoạch của hắn. Kurobe lặng lẽ không nói gì nhìn về phía Saito đến. Cái này cũng là hắn có lúc sẽ cùng người này có sự bất đồng nguyên nhân. Đối phương đùa bỡn đồ vật, có lúc khiến người ta cảm thấy hết sức khó chịu. Vững vàng đi xuống lầu dưới. Uesugi Yu ở thản nhiên chịu đựng xong những này các có ý nghĩa ánh mắt sau khi. Tâm thái của hắn bất chi bất giác đã nhiều một tia chuyển biến. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.